Sông Đông êm đềm, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung đoàn của trấn Vozhenskaya giao chiến lần đầu với các đơn vị Hồng quân đang rút lui ở một nơi gần trấn Dunovskaya đến giữa trưa. Đại đội dưới quyền chỉ huy của Grigory Milechov chiếm một thôn nhỏ, cây cối và cỏ dại mọc âm ắc. Grigory cho bọn cô dắt xuống ngựa dưới bóng râm ẩm thấp của những cây liễu, gần chỗ một con suối chảy lâu ngày ăn sâu xuống thành cái khe nông. Ở một chỗ nào đó gần đấy có mấy nguồn nước róc rách tuôn ra từ đám đất đen nhão. Nước suối lạnh như băng. Bọn cô rắc lấy mũ cát, két mốc nước uống lấy uống để rồi lại dội nước trong những cái mũ ấy lên những cái đầu đẫm mồ hôi, miệng khẽ rên khoái trá. Mặt trời đổ nắng thẳng từ trên xuống cái thôn đang ngủ gật trong không khí nồng nặc. Mặt đất bị hun bỏng dưới làn hơi mù mịt lúc giữa trưa. Bị những tia nắng nóng bỏng như có chất độc chiếu vào, cỏ và lá liễu đều khô héo rũ đầu. Nhưng bên bờ suối, dưới bóng liễu lại mát rượi, nghiêu bàng mọc xanh dờn thành những tấm áo diêm dúa cùng với những loại cỏ nào đó rất xum xuê vì được chất đất ẩm nuôi dưỡng. Những đám bèo tấm sáng lên như nụ cười cô gái đáng yêu ở những suối nhỏ. Vài con vịt lội bỉ bõm dưới nước và vỗ cánh phành phạch ở một chỗ nào đó sau một khúc suối. Những con ngựa thở phì phì, chân răm lõm bõm trên lớp bùn ẩm, cổ vươn về phía làn nước. Chúng giằng dây cương khỏi tay bọn chăn ngựa, chạy vùng ra tới giữa dòng, rúc mõm xuống tìm luồng nước mát nhất làm nước đục ngầu. Làn gió nóng hổi thổi bay tứ tung những giọt nước to lóng lánh như kim cương trên môi ngựa. Mùi lưu hoàng sông lên nồng nắc từ đất bùn bị khuấy tung. Rễ liễu bị ngâm thối dưới nước tỏa ra một mùi đắng đắng lờ lợ. Bọn cô rắc ngả lưng trên một đám nghiêu bàng. Chúng vừa nói chuyện vừa hút thuốc được một lát thì nhóm trinh sát trở về. Một tiếng kêu, bọn đỏ đã làm tất cả nhảy chồm dậy trong nháy mắt. Chúng buộc lại đai bụng ngựa rồi lại ra suối lấy nước vào đầy bình tong, và có lẽ gã nào cũng thầm nghĩ. Liệu còn được uống thứ nước trong mát như nước mắt con nít này lần nữa hay không? Trên đường đi, họ vượt qua con suối rồi dừng lại. Ở sau cái thôn, trinh sát địch đang tiến cách đó chừng một vét. Ita trên ngọn đồi cát xám mọc đầy ngải cứu, 8 người cưỡi ngựa thận trọng tiến về phía thôn, để bọn mình tóm gọn chúng nó. Cậu cho phép nhé, Miska Kosanov đề nghị với Grigory. Nó đem nửa trung đội đi vòng ra sau thôn, nhưng toán trinh sát phát hiện thấy quân cô. Giác bèn quay ngược trở về. Một giờ sau, hai đại đội kỵ binh cuối cùng của trung đoàn đã đến nơi, trận tấn công mở màn. Trinh sát báo cáo rằng Hồng quân đang tiến thẳng từ phía trước với lực lượng chừng 1.000 tay súng. Các đại đội của trung đoàn trấn Vozhenskaya mất liên lạc với trung đoàn 33 của hai trấn Elanskaya và Bukhanovskaya tiến ở cánh bên phải, nhưng vẫn quyết định ứng chiến. Chúng vượt qua ngọn gò rồi xuống ngựa, bọn giữ ngựa dắt ngựa tới khoảng đất trũng rất rộng, dốc thoai thoải về phía thôn. Trinh sát hai bên đã chạm trán với nhau ở một nơi bên phải. Một khẩu trung liên tặc tặc một tràng rất hung hãn, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy những đội hình tàn khai thưa thớt của Hồng quân. Grigory cho đại đội của chàng triển khai trên mép khoảng đất trũng. Bọn cô, rắc nằm bố trí trên đường gờ của mặt dốc giữa những bụi cây nhỏ mọc lờm sờm như bờm ngựa. Grigory nằm dưới cây táo dại thấp lè tè, dùng ống nhòm theo dõi các đội hình tàn khai của địch đang còn xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng nhìn thấy rõ hai tuyến đầu, và sau những đám lúa đã gặt nhưng chưa lượm về còn có một đội hình hành quân đen đen đang triển khai thành đội hình chiến đấu. Cả Grigory lẫn bọn cô, rắc đều rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một người cưỡi ngựa trắng cao lớn, có lẽ là chỉ huy tiến ngay trước đội hình chiến đấu đầu tiên. Trước tuyến thứ hai cũng có hai người tiến hơi tách rời nhau. Cả tuyến thứ ba cũng do một người chỉ huy dẫn đầu, bên cạnh anh ta có lá cờ phấp phới. Lá cờ hiện lên đỏ rực như giọt máu nhỏ trên cái nền vàng bẩn của cánh đồng đã gặt xong. Bọn chính ủy của chúng nó tiến trên hàng đầu kia. Một gã cô, rác kêu lên, xem đấy, như thế mới là anh hùng. Thằng Mitka nhà Kosanov phá lên cười, khen trầm trồ. Các cậu xem đấy, bọn đỏ chúng nó như thế đấy. Gần như toàn đại đội đều đứng cả dậy và gọi nhau ơi ơi. Chúng đưa tay che mắt đứng nhìn, mọi tiếng lao sao dần dần lắng đi, rồi một bầu không khí trầm lặng hùng vĩ và trang nghiêm, cái trầm lặng mở đường cho cái chết chùm lên đồng cỏ và khoảng đất trũng, một cách nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như đám mây. Grigory nhìn lại phía sau, một đám bụi đang bốc lên và lượn uyển chuyển sau đám liễu màu cho xám mọc bên cạnh thôn như hòn đảo. Đại đội 2 đang cho ngựa chạy nước kiệu sông ra đánh vào sườn quân địch. Trong lúc này cái khe còn che khuất không cho Grigory theo dõi bước tiến của đại đội ấy, nhưng sau khi vượt được chừng 4 vét, Ita nó đã chia làm hai nhánh để leo lên ngọn gò. Grigory nhầm tính khoảng cách và thời gian đại đội ấy có thể tới ngang sườn địch. Nằm xu, u, uống, Grigory quay phắt lại ra lệnh rồi cất ống nhòm vào trong vỏ. Chàng trở về đội hình chiến đấu của đơn vị mình. Bọn cô, giác quay lại nhìn Grigory với những khuôn mặt bóng nhảy đỏ tía hay đen sạm vì nắng và bụi. Rồi chúng đưa mắt nhìn nhau và nằm xuống. Sau khẩu lệnh, sẵn sàng chiến đấu, vang lên những tiếng quy, lát lách cách hung hãn. Grigory nhìn từ bên trên xuống chỉ thấy những cặp chân dạng rộng, những đỉnh mũ cát. Kết và những cái áo quân phục cổ chui đầy bụi với những đường sống lưng và hai bên bả vai đẫm mồ hôi. Bọn cô, giác chọn những chỗ thuận lợi nhất để bò tới ẩn cho kín. Vài gã thử dùng gươm đào đất rắn như sành. Giữa lúc ấy, một làn gió hiu hiu đưa từ phía Hồng quân đến đường gờ trận địa của họ những âm thanh mơ hồ của một bài hát. Các đội hình tàn khai của địch vẫn tiến ngoằn ngoèo từng đợt chỗ nhanh chỗ chậm. Từ phía đó những tiếng hát trầm trầm, loãng ra trong khoảng không gian oi bức vẫn chập chờn vẳng tới. Grigory cảm thấy tim chàng rụng xuống, đập thình thịch như không còn giữ được nhịp. Trước kia chàng đã từng nghe những tiếng hát rên xiết ấy. Ở Glubokaya, chàng đã thấy những chàng thủy binh, Priam, hạ mũ nổi xuống hát bài này như cầu kinh với những cặp mắt long lanh xúc động. Trong lòng chàng bỗng nhiên nảy ra một tâm trạng lo lắng mênh mang có sức mạnh cũng ngang với sự khiếp sợ. Chúng nó gào lên những gì thế nhỉ? Một gã cô, giác đã già ngọ nguậy cái đầu đầy vẻ lo lắng và hỏi. Đại khái một bài kinh cầu nguyện gì đó. Một gã nằm bên phải trả lời hắn. Chúng nó có một bài kinh cầu nguyện thật là ma quái. Andre Kasulin mỉm cười nói rồi ngang ngược dương mắt nhìn Grigory đứng bên cạnh và hỏi. Này, anh Panteleev, anh đã từng ở bên chúng nó, có lẽ anh cũng biết tại sao chúng nó hát vào lúc này chứ? Chưa biết chừng anh cũng đã cùng hát với chúng nó bằng cái giọng cao như con nít của anh rồi chứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm chủ ruộng đất, một, lời hát nghe không rõ ràng vì vẳng tới xa quá bỗng dội lên thành một tiếng gào phấn khởi, rồi sau đó cánh đồng cỏ lại chết lặng. Bọn cô, giác vui nhộn hẳn lên, một sự vui nhộn chẳng có gì thú vị. Ngay giữa đội hình bố trí có một tên cười khà khà. Mitka Kosanov cựa quậy một thôi một hồi. Này các cậu, đã nghe thấy chưa? Chúng nó muốn làm chủ ruộng đất đấy. Rồi nó văng một câu rất tục. Grigory Panteleev này, để mình cho thằng cưỡi ngựa kia hạ mã nhé. Mình nổ một phát nhé. Nó không chờ được đồng ý, nổ súng luôn. Viên đạn làm cho người cưỡi ngựa lo lắng. Anh ta xuống ngựa trao ngựa cho một người khác nhưng vẫn đi chân trước đội hình chiến đấu thanh gươm tuốt trần lấp loáng trong tay. Bọn cô, giác bắt đầu nổ súng. Các chiến sĩ Hồng quân nằm xuống, Grigory ra lệnh cho bốn xạ thủ súng máy bắt đầu bắn. Sau hai loạt súng máy tuyến tản khai đầu của địch chồm dậy, chạy chừng một chục xa. Gen rồi lại nằm xuống. Grigory nhìn qua ống nhòm thấy các chiến sĩ Hồng quân dùng sẻng đào công sự. Những đám bụi xám bốc lên trên đầu họ và phía trước đội hình của họ chẳng mấy chốc hiện lên những cái ụ nhỏ tương tự như những mô đất bên cạnh các hang chuột đồng. Từ phía đó nổ ra những loạt đạn rền. Hai bên bắn nhau mỗi lúc một hăng. Trận chiến đấu đe dọa kéo dài. Một giờ sau, trong hàng ngũ cô, giác bắt đầu có thiệt hại, đạn địch bắn chết một gã ở trung đội một, ba gã bị thương bò về khoảng đất trũng, chỗ những tên giữ ngựa. Đại đội hai xuất hiện bên sườn Hồng quân, bắt đầu xung phong. Đợt xung phong bị hỏa lực súng máy đánh bật lại. Mọi người nhìn thấy rõ bọn cô. Giác hốt hoảng chạy lui, chúng xô nhau dồn lại thành một đám và lại tản ra như hình rẻ quạt. Đại đội rút lui, chỉnh đốn hàng ngũ rồi lại lầm lì xông lên, không hò hét gì cả. Song hỏa lực súng máy bắn từng loạt dồn dập đã lại xua chúng chạy lui, như gió thu quét lá. Tuy vậy các đợt xung phong cũng có làm lung lay tinh thần kiên định của Hồng quân. Mấy tuyến tản khai trên đầu chuyển động lui về phía sau. Grigory không ra lệnh ngừng bắn, cứ thế cho đại đội của chàng xông lên. Bọn cô, giắc tiến thẳng, không nằm xuống lần nào. Đầu tiên chúng cũng có phần chủ trừ, hoang mang, nhưng rồi tất cả đã tự nhiên tiêu tan hết. Tinh thần phấn khởi của chúng đã được cổ vũ thêm khi chúng thấy một đại đội pháo cho ngựa chạy nước kiệu tới trận địa. Trung đội pháo đầu tiên vừa tiến tới vị trí xạ kích đã nổ súng ngay. Grigory sai truyền cho bọn coi ngựa mệnh lệnh dắt ngựa tới. Chàng chuẩn bị xung phong. Một cây khẩu pháo thứ ba đang được tháo khỏi xe bên cạnh cây táo nhỏ chỗ chàng quan sát Hồng quân lúc chiến trận vừa mở màn. Một viên sĩ quan cao lớn, mặc quần đi ngựa hẹp ống, vừa đập roi ngựa vào ủng vừa chạy tới chỗ khẩu pháo. Hắn cất giọng nam cao rất hung hãn, quát những tên coi ngựa quá lóng ngóng. Tháo ngựa ra, nghe thấy không, quăng mẹ vào mõm chúng mày bây giờ. Ở chỗ cách đại đội pháo nửa vét,

Bọn cô, giấc nằm ngủ trong những nhà thóc dưới hiên những nhà kho, bên những dãy hàng rào, dưới bóng râm vàng vàng của những bụi ngưu bàng. Những con ngựa chưa tháo yên cương đứng chen nhau bên những dãy hàng rào đang khổ vì nóng nực và buồn ngủ. Một gã cô, giấc cưỡi ngựa qua, hắn lười nhác nâng cái roi lên tới ngang lưng con ngựa. Và sau khi hắn đi rồi thì dãy phố lại hoang vắng như một con đường bỏ không ai đi nữa trên đồng cỏ. Những khẩu pháo sơn xanh lá cây và những con người đang ngủ thiếp đi sau khi kiệt sức vì hành quân và phơi nắng tất ả đều có vẻ không cần thiết và không hiểu tự nhiên xuất hiện ở nơi này làm gì. Grigory chán quá, định bỏ về chỗ nghỉ, nhưng bỗng trông thấy ba gã cô. Giác đại đội khác cưỡi ngựa đi dọc theo dãy phố. Chúng dồn một đám tù binh Hồng quân không đông lắm. Bọn lính pháo binh nháo cả lên, chúng nhổm dậy, phủi bụi trên những chiếc áo quân phục cổ chui và quần đi ngựa. Mấy tên sĩ quan cũng đứng dậy. Trong sân nhà bên có một gã sung sướng kêu lên, các cậu ơi tù binh bị giải đến đây rồi. Nói lao ấy à, có đức mẹ chứng giám đấy. Những tên cô, giác còn ngái ngủ chạy trong mấy cái sân ra. Toán tù binh đã tới nơi, tám anh chàng còn trẻ, bụi lấm bê bết, mồ hôi chua loét. Họ lập tức bị vây vòng trong vòng ngoài. Chúng nó bị tóm cổ ở đâu thế? Tên đại đội trưởng pháo binh vừa hỏi vừa nhìn mấy người tù binh bằng cặp mắt tò mò lạnh như TTN. Một gã áp giải trả lời, giọng không phải không cố ra bộ ngang tàng. Lính với tráng gì cái bọn này? Chúng nó bị chúng tôi tóm cổ trong đám hướng dương bên cạnh thôn đấy. Cứ rúc đầu xuống đất như những con côn cút khi thoáng bóng diều hâu. Chúng tôi ngồi trên ngựa sục ra chúng nó thế là đuổi. Một thằng bị bắn chết, mấy chiến sĩ Hồng quân sợ hãi đứng sát vào nhau. Rõ ràng là họ sợ bị tàn sát, mắt họ nhìn lướt trên mặt bọn cô, giác đầy vẻ bất lực. Chỉ một người non nhiều tuổi hơn là mím chặt cặp môi bị dập đến chảy máu, nhìn qua đầu mọi người một cách khinh bỉ bằng hai con mắt đen hiêng hiếng. Người ấy có khuôn mặt rám nắng đến nâu xịt, hai gò má cao, cái áo quân phục cổ chui nhớp nhúa, đôi xà cạp rách như sơ mướp. Anh ta lùn tròn tròn, vai rất rộng. Chiếc cát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết kẹp dí còn hằn vết quân hiệu có lẽ giữ lại từ hồi chiến tranh với Đức ngồi chồm chỗm trên bộ tóc xoăn đen cứng như lông ngựa, nom cứ như một cái bánh tráng màu xanh lá cây. Người ấy đứng trong tư thế nghỉ, những ngón tay chuối mắn đen xì đặt lên cái cổ áo lót mở phanh và chỗ lộ hầu nhọn hoắt đầy những sợi lông đen cứng, trên móng tay có những vết máu khô. Nhìn bề ngoài thì chiến sĩ Hồng quân này hình như rất thản nhiên, nhưng bên chân đưa ra phía trước hơi run run như bị lạnh, với cái cẳng chân to đần đẫn từ dưới lên tới đầu gối, nom rất khó coi vì bên ngoài vải bọc chân còn cuốn xà cạp. Mặt mấy người kia đều nhợt nhạt, không có chút cá tính gì cả. Riêng anh chàng này làm người ta phải chú ý với cặp vai quá rộng và khuôn mặt đầy nghị lực như người ta tơ. Có lẽ chính vì thế mà tên đại đội trưởng pháo binh hỏi anh ta. Mày là ai? Cặp mắt tí hí, đen như hai hòn than gầy của người chiến sĩ Hồng quân linh hoạt hẳn lên, và toàn thân anh ta cũng nhanh nhẹn lấy lại tư thế đàng hoàng. Hồng quân, người Nga, quê quán ở đâu? Tỉnh Pezen, lính tình nguyện à, đồ khốn nạn. Đâu có, thượng sĩ quân đội cũ, vào Hồng quân từ năm 1917 và ở lại cho đến ngày nay. Một thằng áp giải nói chõ vào, nó nổ súng vào chúng tôi đấy, cái thằng thù địch. Mày nổ súng à, tên đại úy cao mày, hỏi với vẻ mặt cay độc. Hắn bắt gặp cặp mắt của Grigory đứng trước mặt bèn đưa mắt chỉ người tù binh. Một thằng như thế đấy, mày đã nổ súng à, có phải không? Mày làm sao thế, không nghĩ rằng sẽ bị tóm cổ à, nếu ngay bây giờ lôi cổ mày đi xử bắn về tội đó thì sao? Tôi chỉ nghĩ tới việc bắn để tự vệ, cặp môi dập nát của chiến sĩ Hồng quân chúng lại thành một nụ cười như nhận lỗi. Đồ khốn nạn, sao mày không bắn để tự vệ nữa đi? Bắn hết đạn mất rồi. Ánh mắt của tên đại úy lạnh hẳn đi. Hắn nhìn người lính với vẻ khoái trá không giấu giếm. Còn bọn chó đẻ này, chúng mày là người ở đâu? Hắn đưa cặp mắt vui vẻ nhìn mấy người tù binh kia và hỏi bằng một giọng hoàn toàn đổi khác. Bẩm quan lớn, chúng tôi bị bắt đi lính đấy ạ, chúng tôi là dân các tỉnh Saratov. Balazov, một gã thanh niên cao lêu đêu, cổ dài ngẳng, mếu máo trả lời. Hắn nháy mắt lia lịa tay gãi gãi bộ tóc đỏ lòn như màu gì. Grigory rất khổ tâm trong khi tò mò nhìn những gã thanh niên áo quần màu cứt ngựa với những khuôn mặt mờ u. Dích giản dị và cái vẻ xấu xí thường thấy ở những người lính bộ binh. Riêng người có hai gò má cao làm chàng cảm thấy căm ghét. Chàng bèn hỏi anh ta bằng một giọng châm biếm và cay độc. Sao mày lại thú nhận tất cả như thế hừ, có lẽ mày chỉ huy một đại đội của chúng nó phải không? Chỉ huy à, đảng viên cộng sản à, mày bảo rằng đã bắn hết đạn rồi phải không? Nếu vì cái tội ấy mà chúng tao dùng gươm chẻ xác mày ra thì sao hả? Người Hồng Quân phập phồng cái mũi bị báng súng đập bẹp, trả lời bằng một giọng can đảm hơn. Tôi đã nhận như thế đâu phải vì muốn tỏ ra mình ngang tàng. Tôi giấu giếm làm gì cơ chứ? Đã có bắn thì cứ nhận là có bắn. Tôi nói thế có đúng không hừ? Còn cái chuyện kia, các anh cứ xử tử tôi đi ở các anh. Người ấy lại mỉm cười. Thì tôi chẳng chờ đợi một hành động gì tốt đâu, chính vì thế các anh mới là cô. Giác, mọi người chung quanh mỉm cười đồng tình. Grigory bị cứng lưỡi trước những lý lẽ vững vàng của người lính bộ binh. Chàng thấy mấy người tù binh ra giếng uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngõ, có một đại đội bộ binh cô. Giác tiến ra theo đội hình trung đội. Một câu trong đoạn 3 của bài. Quốc tế ca, ND, hai nghị quyết của Đại hội lần thứ 8 Đảng Cộng sản Nga đã nêu là ngoài việc tăng cường đào tạo những cán bộ chỉ huy quân đội thuộc các tầng lớp vô sản và nửa vô sản, còn phải thu hút sử dụng những chuyên gia quân sự cũ, nhưng phải thông qua các chính ủy mà tiến hành việc kiểm tra thường xuyên đối với họ về chính trị và đảng phái. ND, cách chương.